Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ mặt, cố gắng ổn định lại cảm xúc vẫn còn đang run bởi nụ hôn của anh. Vừa đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Vãn Tình. Thiên Tình, nghe nói em đang đi làm. Trong giọng nói của Vãn Tình có vẻ như không đồng ý, dĩ nhiên là vì đau lòng thay em gái. Em đang mang thai, sao không chịu nghỉ ngơi? Kể từ khi cô đồng ý sinh đứa bé, mọi chi tiêu của gia đình đều so, nhà họ thì chủ cấp. Chuyện này khiến cho Cảnh Kiến Quốc vui không thể tả. Còn Vãn Tình mặc dù không vui khi tiếp nhận bố thí kiểu này, nhưng nếu có thể giảm bớt áp lực cho Thiên Tình, cô chỉ có thể chấp nhận. Chị, em làm vậy là để chuẩn bị tốt nghiệp. Bây giờ ai cũng đang đi thực tập, em cũng không ngoại lệ. Vãn Tình thở dài. Em đừng cố miễn cưỡng mình, cơ thể chịu đựng nổi mới được chứ. Em biết rồi, chị đừng lo lắng cho em. Thiên Tình vui vì được chị yêu thương quan tâm. Đúng rồi, Cảnh Vãn Tình bỗng nghĩ đến điều gì, tâm trạng thoáng chốc buồn hỏi. Anh ta đối với em như thế nào? Anh ta vẫn không chịu thừa nhận đứa bé hay sao? Thiên Tình miễn cưỡng cười cười, không muốn để Vãn Tình lo lắng. Chị yên tâm, hiện tại tất cả mọi người đều đối với em rất tốt. Tuy rằng anh ấy vẫn chưa tin đứa bé là con của mình, nhưng qua một thời gian ngắn nữa, chờ đứa bé được sinh ra, xét nghiệm ADN, anh ấy sẽ tin thôi ạ. Chuyện này nói ra ngay thật buồn cười, nhưng cô còn có thể làm sao? Cũng phải, đến lúc đó anh ta không muốn nhận thì cũng phải nhận. Chỉ chờ xem bộ mặt của anh ta lúc đó, Vãn Tình tức giận nói. Thiên Tình, nếu như anh đối xử không tốt với em cứ quay về nhà nhé. Em biết rồi. Chị, em không nói nữa, em còn phải đi làm việc. Thiên Tình sợ nếu cứ nói thêm một lúc nữa, sẽ để lộ tâm trạng lúc này của mình. Vậy được, em đi đi. Vãn Tình không nghĩ gì nhiều liền cúp điện thoại. Ra khỏi nhà vệ sinh, Thiên Tình quay trở lại phòng thư ký thì nghe được mọi người đang đàm luận bằng tin giải trí buổi sáng. Bạch Thiên Thiên cũng thật đáng thương. Thấy không, tổng giám đốc bây giờ đã không cần cô ta nữa rồi. Nghe nói vị hôn thê của giám đốc đột nhiên có em bé. Bạch Thiên Thiên đúng là thảm thật. Cô xem này, hình ảnh này mới chụp ngày hôm qua, tiêu tụy đến không còn xa hình người nữa. Nghe nói fan hâm mộ của cô ta cũng giận lắm. Có nói lần sau sẽ tới tìm cho bằng được cái kẻ thứ ba kia. Nhất định sẽ giật cho tới chết. Trời ạ, có cần phải điên tới mức đó không? Có người kinh hãi trợn mắt hùa lên, sau đó còn nói. Nói tới mới nói, con đàn bà kia cũng thật là. Nghe nói là bị tổng giám đốc chia tay nhưng không cam lòng, cho nên mới sợ thủ đoạn, sang bẫy thi tổng chúng ta. Cuối cùng mới có đứa bé kia. Thi tổng cũng là bị ép, phải lên lương sơn. Trời ạ, có cần phải điên tới mức đó không? Gì, thực tế bây giờ, chỉ cần có thể gạt được vào cánh cửa sau có, thủ đoạn gì mà cô ta không dám làm cơ chứ? Đúng là quá đáng không ai bằng. Dùng đứa bé để nhằm hủy hoại một cuộc tình tốt đẹp biết bao. Thứ người như vậy sớm muộn gì cũng bị trời đánh. Thiên Tình đứng ở ngoài bởi vì nghe được câu này mà sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát. Được rồi, làm việc thôi, đừng lo tán dóc nữa. Có người xua xua tay rồi đem tờ báo cất vào, coi như kết thúc đề tài này. Thiên Tình tái mặt đồng cứng tại chỗ, cô không dám xem tin tức nói về Bạch Thiên Thiên. Cô ấy là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, đột nhiên bị hủy hôn như vậy, nhất định sẽ gặp áp lực rất lớn tới dư luận. Mà đầu sỏ gây nên chính là mình. Mình đã làm lỡ một cuộc hôn nhân xứng đôi như thế, phải chăng tương lai sẽ bị báo ứng giống như mấy đồng nghiệp kia nói. Này, người mới, cô tên gì vậy? Sao đứng đó mà không vào đi? Có người gọi cô, lúc này cô mới hoảng hốt quay người lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Là chuột dạ không dám ngẩng đầu lên, sợ các đồng nghiệp nhận ra cô chính là cái người đã chen vào giữa Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Sinh. Bé nói, mọi người cứ gọi tôi là Thiên Tình ạ. Đến đây Thiên Tình, trợ lý Trần bảo tôi hướng dẫn cô làm quen với công việc. Emily ngoác Thiên Tình. Thiên Tình cũng gật đầu chào mọi người sau đó đi qua. Emily liếc, mắt nhìn cô hỏi, có phải vừa bị tổng giám đốc mắng cho một trận rồi không? Sao mặt cô có vẻ không được tốt lắm? Thiên Tình lắc đầu, tôi không sao, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vì khẩn trương nên tối hôm qua ngủ không được ngon. Hóa ra là vậy. Emily không hỏi thêm gì nữa, chỉ sắp xếp việc làm cho Thiên Tình. Việc cần làm cũng tương đối phức tạp. Cô sắp xếp và liên lạc với các phương tiện truyền thông. Nể tình cô là lính mới, vì vậy giai đoạn đầu cô không cần phải bắt đầu ngay. Còn sau này cô hãy theo quản lý Mr. Vương sang ngoài chạy những việc lặt vặt là được. À, đó chính là quản lý Vương. Emily lại giới thiệu quản lý Vương với Thiên Tình, loay hoay sắp xếp công việc mới. Mới đó mà đã hết một ngày. Lúc gần đến giờ tàn việc, các đồng nghiệp đều đã về hết. Chỉ còn lại một mình Thiên Tình. Emily thu dọn đồ đạc lúc chuẩn bị đi, cô gõ tấm kính thủy tinh bên cạnh. Thiên Tình, đã không còn sớm nữa, cô vẫn chưa về ăn cơm tối hay sao? Không sao, tôi muốn làm quen với công việc trong tay trước. Thiên Tình cười cười chỉ máy vi tính. Emily cười, cô đúng là siêng năng thật. Thiên Tình chỉ cười chứ không đáp lại. Nói đến công việc, cô luôn đều tập trung 100%. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net